Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 469, Mỹ Công Tử Đăng Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469, Mỹ Công Tử Đăng Tràng. Một vị thực lực không tầm thường Kim Ti Ma Viên Yêu trong chốc lát liền bị miểu sát, điều này có ý vị gì? Ở đây đại đa số đám người quan chiến đều đã nhìn rơi chỗ khách quý ngồi, một vị có bộ lông màu vàng óng sư tộc quý tộc trong mắt lộ ra lấy vẻ khiếp sợ. Nó giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Đây là tiến hóa dung hợp huyết mạch chi lực a, sư hồ tộc thành công dung hợp huyết mạch sao? Cấp một huyết mạch, đại miêu dùng cái này ngang nhiên giết chóc một trận chiến, hướng ở đây tất cả sư tộc cùng hồ tộc tuyên cáo, nó, sư hồ kiếm thánh, sư hồ tộc hậu đại, đến rồi. Khi nó đi xuống đài tranh tài, một lần nữa trở về đợi chiến khu thời điểm, lúc trước nhìn thấy trận chiến này đợi trong chiến khu chờ đợi những người dự thi, nhìn xem ánh mắt của nó đều phát sinh biến hóa. Trong lúc vô hình, đại miêu trên thân phảng phất đều có một cỗ khiếp người mùi huyết tinh giống như. Trận chiến này Đường Tam cũng là toàn bộ hành trình để ở trong mắt hắn nhất định phải thừa nhận là, đơn thuần từ sư hồ kim cương góc độ đến xem, đại miêu ứng dụng mạnh hơn hắn. Vô luận là tại cường độ hay là thi triển kỳ đặc tính phương diện, đại miêu đã hoàn toàn nắm trong tay phần này huyết mạch chi lực. Thật không hổ là trời sinh chiến sĩ. Mà lại nó trải qua không biết bao nhiêu trận liều mạng tranh đấu mang tới kinh nghiệm chiến đấu, càng là tại vừa rồi trong trận chiến này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, căn bản là không có để Kim Ti Ma Viên Yêu tướng am hiểu nhất năng lực thi triển đi ra. Một tiếng kia sư hồ gào thét căn bản chính là chờ lấy nó, khi nó thi triển tinh thần công kích thời điểm cưỡng ép đánh gãy, đối với Kim Ti Ma Viên Yêu áp chế làm ra tốt nhất tác dụng. Lại thêm sư hồ tộc bản thân đối với viên yêu tộc liền có trời sinh huyết mạch áp chế. Tại một tiếng kia gào thét lối ra thời điểm, tranh tài kết quả là đã chú định. Đánh giết đối thủ, là thói quen, cũng đồng dạng là vì uy hiếp quần luân. Đại miêu đi vào trước mặt hắn, đem trường côn màu bạc đưa cho Đường Tam. Rất tốt cây gậy, Đường Tam cũng không khách khí với nó, trực tiếp thu nhập đến nhẫn chữ vật của mình bên trong. Bọn hắn cái này một đôi tổ hợp cũng rốt cục bị chung quanh những người dự thi khác chú ý tới. Trong lúc nhất thời tấp nập có ánh mắt quang tới. Hiện tại đi, vẫn là chờ người bạn gái kia tranh tài kết thúc. Đại miêu truyền âm hỏi, Đường Tam nói, người về trước đi cũng được, ta đang đợi nàng tranh tài kết thúc về sau lại đi. Quảng cáo, ta cùng ngươi, đại miêu gật gật đầu, giờ này khắc này, tâm tình của nó còn có chút khuấy động. Nơi này chính là tổ đình A, yêu tinh đại lục trọng yếu nhất địa phương, tại dạng này một trận đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói đều vô cùng trọng yếu tranh tài bên trên, nó chiến thắng đối thủ, cường hãn đánh giết đối phương, lần thứ nhất đem sư hồ kim cương hiện ra ở tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt, vì mình chủng tộc chính danh, tâm tình của nó lại thế nào khả năng bình tĩnh đúng không? Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở sau đó tranh tài, vô luận gặp được như thế nào đối thủ, nó đều sẽ dùng thực lực của mình cùng chiến ý chứng minh, sư hồ tộc cũng không phải là bị nguyền rủa chủng tộc. Tranh tài đặc sắc xuất hiện, không thiếu cường giả đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở đã tiến hành qua trong trận đấu cấp 2 huyết mạch người dự thi nếu như gặp phải cấp 1 huyết mạch trên cơ bản đều là thua không nghi ngờ, đây chính là trên huyết mạch chênh lệch. Chỉ có số rất ít xuất hiện chủng tộc thuộc tính khắc chế, mà lại cấp 2 huyết mạch người sở hữu thực lực bản thân cùng sức chiến đấu cực mạnh mới ngẫu nhiên có chiến thắng khả năng. Tương đối mà nói, dự thi cấp 2 huyết mạch hay là nhiều một ít, cấp 1 huyết mạch đại khái chiếm cứ 40, còn thừa đại đa số đều là cấp 2 huyết mạch. Nhưng trải qua hôm nay vòng thứ nhất này đấu vòng loại đằng sau, có thể còn thừa xuống cấp 2 huyết mạch người dự thi số lượng chắc chắn giảm mạnh. Lại có cái 1-2 vòng, chỉ sợ cũng không có cấp 2 huyết mạch người dự thi lại tiếp tục lưu tại trên đấu trường. Đường Tam tâm tình bây giờ nhưng thật ra là thoáng có chút khẩn trương, theo đạo lý nói, Mỹ công tử hẳn là vừa mới tăng lên tới cấp 9, hoàn toàn không phải cấp 9 cường giả tối đỉnh, nàng mặc dù là cấp 1 huyết mạch nhưng nếu như đối mặt đối thủ cũng là cấp 1 huyết mạch cường giả chưa hẳn liền có thể chiến thắng đối phương, hắn cũng không biết tại hơn một năm nay bế quan thời gian đến nay, Mỹ công tử tu vi cảnh giới đến tột cùng tăng lên tới trình độ gì, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn tâm tình bây giờ liền có chút loạn. Dù sao đây không phải hai đối hai, hắn không có cách nào ở trên trận trước tiên giúp nàng. Rốt cục tổ thứ 9 tranh tài bắt đầu. Mỹ công tử số hiệu là số 3, 9 tổ số 3, cho nên, tại tổ thứ 9 vòng thứ 2 nàng liền đăng tràng. Nàng sân thi đấu tại số 2 đài tranh tài, Đường Tam cấp tốc rời đi chính mình đợi chiến khu, đi vào một cái khác có thể nhìn thấy số 2 lôi đài đợi chiến khu chuẩn bị quan sát Mỹ công tử tranh tài. Hắn hiện tại thật là so với chính mình tiến hành thời điểm tranh tài còn muốn khẩn trương. 9 tổ số 3 giao đấu 9 tổ số 4, lên đài. Mỹ công tử chậm rãi đi lên đài tranh tài, ở trên đài trong quá trình, nàng đầu kia mái tóc đen nhánh liền đã biến thành màu lam khổng tước, hiện ra chính mình thân là khổng tước yêu tộc thân phận. Đây là khổng tước đại yêu vương cố ý dặn dò, muốn để nàng ở trong trận đấu tận khả năng che giấu nhân loại mình huyết mạch thân phận. Dù sao, khổng tước yêu tộc đơn thuần từ bên ngoài nhìn vào cùng nhân loại khác nhau cũng chính là màu tóc mà đã xong. Trưởng thành theo tuổi tác, Mỹ công tử hiện tại đã triệt để từ nữ hài nhi biến thành thiếu nữ. Dung nhan tuyệt mỹ tại màu lam khổng tước tóc dài làm nổi bật, bên dưới càng lộ vẻ trắng nõn, trên gương mặt xinh đẹp thủy chung là băng lãnh thần sắc, khi lại càng có một loại xuất trần khí chất. Nữ tính người dự thi số lượng vốn chính là ít, huống chi còn là bề ngoài xuất sắc như thế tồn tại. Cường đại yêu quái tộc, tinh quái tộc cơ hồ đều là loại người hình bề ngoài, cho nên thẩm mỹ cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhìn thấy Mỹ công tử dung nhan tuyệt thế, rất nhiều người xem đều bị hấp dẫn. Dưới đài Đường Tam thở sâu, bình phục chính mình có chút khẩn trương tâm tình, đồng thời lặng yên làm xong tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị. Vạn nhất Mỹ công tử gặp được một cái giống đại miêu như thế thị sát đối thủ làm sao bây giờ? Nếu không tại sao nói quan tâm sẽ bị loạn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Am hiểu thuộc tính không gian huyết mạch năng lực, Mỹ công tử ở đâu là dễ dàng như vậy bị trọng thương, luận né tránh năng lực, khổng tước yêu tộc tại tất cả yêu quái tộc bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Lúc này, Mỹ công tử đối thủ cũng đã đăng tràng, tại như vậy nữ tính hiếm thấy trên sàn thi đấu, Mỹ công tử đối thủ vậy mà cũng là một tên nữ tính. Thân hình của nó cực kỳ xinh đẹp, nhìn so Mỹ công tử cao hơn chút một chút, nữ tính đặc thù cực kỳ rõ ràng, mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau ót hiện ra sóng lớn dáng vẻ, một đôi màu đỏ vàng đôi mắt càng là có mấy phần câu hồn đoạt phách hương vị, trên gương mặt xinh đẹp cười nói tự nhiên, thế mà còn ngậm lấy một ngón tay tại trong miệng. Kim hồ yêu tộc, hồ yêu nhất mạch hoàng kim huyết mạch, mặc dù không phải thiên hồ tộc như thế cấp một huyết mạch nhưng cũng là cấp 2 trong huyết mạch nhân tài kiệt xuất. Nhìn thấy Mỹ công tử đối thủ chính là cấp 2 huyết mạch tồn tại, Đường Tam lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Mỹ công tử chỉ là mới vào cửu giai tu vi, nhưng đối phó với một cái cấp 2 huyết mạch nên vấn đề còn không quá lớn. Tranh tài bắt đầu, trọng tài tuyên bố một tiếng. Sau một khắc, vị kia kim hồ yêu tộc nữ người dự thi đã là hơi lắc người, thế mà cứ như vậy trống rỗng huyễn hóa ra hai bóng người đến, hơn nữa nhìn đi lên, hai bóng người đúng là giống nhau như đúc, không cách nào phân biệt ra thật giả. Quảng cáo, phân thân thuật, đây không thể nghi ngờ là huyễn thuật một loại. Đường Tam trong đầu thật nhanh nhớ lại tại cứu tục học viện học tập lúc đó có liên quan tới kim hồ yêu tộc năng lực thiên phú. Kim hồ yêu tộc là hồ yêu nhất mạch bên trong số lượng tương đối thưa thớt, cũng là hoàng kim gia tộc. Bọn chúng số lượng rất ít, thậm chí có thể cùng thiên hồ tộc so sánh, cho nên cũng rất ít xuất hiện. Mạch này cường đại nhất địa phương ngay tại ở, bọn chúng có hồ tộc tam đại chủng tộc thiên phú, theo thứ tự là cấp tốc, huyễn hóa cùng mị hoặc. Trừ khống chế vận mệnh thiên hồ tộc bên ngoài, bọn chúng chính là trong hồ tộc người mạnh nhất. Đại đa số hồ tộc đều không am hiểu chiến đấu, nhưng thiên hồ tộc lại là ngoại lệ, bọn chúng là cực tốt thích khách tại một đối một thời điểm, nhất là hoàn cảnh phức tạp địa phương, có rất mạnh sức chiến đấu. Lúc này cái này kim hồ yêu tộc vừa lên đến liền thi triển ra huyễn hóa phân thân, đây đã là huyễn hóa bên trong cao cấp năng lực, chỉ ít Đường Tam những các hồng hồ thiếu nữ kia mặc dù cũng am hiểu huyễn hóa, nhưng bây giờ còn không có bản sự này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.